Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 104, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 43. Khóc chuyện audio.com. Edit, 09 Chu, Ochibi, biểu tình anh nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh, Từ Như Ý nghiêng đầu nhìn anh một cái. Ánh mắt Tiêu Vũ chết thanh triệt, cũng vừa lúc nhìn sang cô, anh lại lần nữa mở miệng. Tôi tin cô ấy, anh thật sự tin, bởi vì Như Ý luôn tín nhiệm anh như vậy. Anh không có lý do gì không tin. Cô gái ấy mỗi ngày đều hao hết tâm tư lấy lòng anh. Trong lòng sao còn có chỗ đặt một nam nhân khác vào. Từ Như Ý cảm động nhìn anh. Cảm ơn cậu, Đường Khả Tâm bị gạt sang một bên vô cùng xấu hổ. Cô ta thế nào cũng không nghĩ ra. Vì sao Tiêu Vũ Chiết xem cũng không xem ảnh chụp kia. Mà đã tin tưởng cô. Đường Khả Tâm châm chọc cười. Ha ha, lừa mình dối người. Tiêu Vũ Chiết nhìn về phía cô ta. Chấm, đã từng, đây là cô gái duy nhất làm anh chú ý đến. Ở nơi trường học Phú Nhị Đại tụ tập này. Học sinh gia đình bình thường như Đường Khả Tâm chỉ bằng nỗ lực bản thân mà thi đậu vào thật sự rất hiếm thấy. Anh cho rằng cô ta là đặc biệt. Không ngờ, anh cũng sẽ nhìn lầm, hệ thống nhắc nhở. Độ hảo cảm của nam chủ là 90, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm. 10, độ hảo cảm hiện tại là 10. Ký chủ, làm đẹp lắm, tôi cũng tin. Trần Hạo Nhiên trở lại lớp học giơ lên tay. Cậu bổ sung, tôi vô điều kiện tin tưởng. Không có người nào so với cậu rõ ràng hơn. Như Ý yêu huynh đệ của cậu bao nhiêu. Tiêu Vũ Chiết nói tin. Vậy cậu cũng tin. Phương Thanh lập tức ngạo kiều dựng thẳng bộ ngực nhỏ. Tỏ thái độ, còn có tôi nữa. Vương Tiểu Lâm đối với cô ấn tượng đã sớm đổi mới. Lúc này cũng đồng dạng. Tôi cũng là, thật mau, những người khác trong lớp học cũng sôi nổi giơ tay. Tôi cũng tin cô ấy. Nhìn mọi người đều nhấc tay. Một ít bạn học sợ phiền phức cũng phụ họa theo. Tính thêm tôi nữa, tôi cũng tin, Đường Khả Tâm cùng Vương Nhụy xấu hổ đứng ở nơi đó. Vì sao, trong thời gian ngắn ngủi, các cô dường đã bị cả lớp cô lập. Ha ha, các người sợ phiền phức, nhưng tôi thì không sợ, Đường Khả Tâm vẫn vịt chết mà cái mỏ còn cứng chống chọi. Đó là, đầu óc chúng tôi vẫn thanh tỉnh, Vương Nhụy cũng phụ họa. Tuy vậy, các cô cũng biết, lời này nói ra có bao nhiêu miễn cưỡng. Tiêu Vũ Chiết lạnh lùng nhìn về phía các cô. Hảo cảm duy nhất trong lòng đã không còn sót lại chút gì, hệ thống nhắc nhở. Độ hảo cảm của nam chủ là 90, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm. 10, độ hảo cảm hiện tại là 0. Ký chủ, thật là thống khoái nha. Rất nhanh, nghe tiếng chuông vang lên. Đường Khả Tâm các cô rốt cuộc mới cảm giác được giải phóng. Về chỗ ngồi của mình, Đường Khả Tâm vừa mới ngồi xuống, liền kêu sợ hãi ra tiếng, không biết trò đùa dai của ai mà ném ghim dập trên ghế cô ta. Đau chết cô ta rồi, cô ta lúc này mới hậu chi hậu giác, xong rồi, đắc tội Tiêu Vũ Chiết, chẳng khác nào đắc tội tất cả nữ sinh thích anh, giờ đây. Cô ta sẽ không bao giờ có ngày lành ở trường nữa. Nhưng, cô ta cá tính hiếu thắng. Một chút cũng không cảm giác mình sai. Đường Khả Tâm tin tưởng vững chắc. Chỉ có cô ta mới có thể giữ gìn hồn nhiên lúc ban đầu. Không sợ quyền thế, Từ Như Ý ngồi vào chỗ. Nhìn người bên cạnh một cái. Tiêu Vũ Chiết quay đầu. Như Ý tôi tin tưởng cậu. Anh cũng tin cô giống như cô vô điều kiện tin tưởng anh. Từ Như Ý gật đầu. Vừa tan học, Vương Nhụy liền chạy đến chỗ Đường Khả Tâm. Nhìn mặt cô ta vẫn sưng đỏ thì tức giận không thôi. Khả Tâm, bọn họ thật sự khinh người quá đáng. Tớ muốn tố giác với chủ nhiệm giáo dục về bọn họ. Vương Nhụy nói như vậy, cũng đã chạy ra ngoài. Đường Khả Tâm sợ bản thân có chuyện, cũng đi theo ra phòng học. 4.1.2020 Cách chương.